Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm những tiết điểm nọ. Này, phía trước có một quả tòa cung điện, tựa hồ là có người đó, Giang Thế Bạch nói. Ngao Dạ tò mò nhìn sang. Ngươi nhìn thấy người sao? Không phải là tiên nhân chứ? Long Đế quay đầu liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Không phải. Phía trước xuất hiện một khối thải phượng. Đoạn nhìn Giang Thiếu Bạch. Linh hồn lực của ngươi không tệ, xa như vậy có thể nhận ra được là người. Long Đế, người đã quá khen đó. Ngao Dạ nhíu mày. Thải phượng tiên tử? Hey, rốt cục chính là nữ nhân của phượng tộc sao? Giang Thiếu Bạch cạn lời. Quả nhiên là làm mất mặt lão Long Đế chứ. Nữ nhân phượng tộc là lão bất tử, ăn nói phải đàng hoàng một chút. Ai, chúng ta có tình đồ. Ai, người đàn bà kia cư nhiên lại đến trước chúng ta. Không lẽ nàng cũng có tình đồ? Long Đế bình thường nói. Có gì là kỳ quái? Bất quá cũng có thể không phải là tình đồ, mà là một thứ khác. Thứ khác sao? La Kỳ tò mò hỏi. Long Đế hít sâu một hơi. Phượng tộc tu luyện dục hỏa trùng sinh, nguyên thần bất diệt. Vị thải phượng tiên tử của phượng tộc này có khả năng là một vị đại năng của tiên giới chuyển thế. Cái gì? Đại năng tiên giới chuyển thế? Nếu như vậy bà ta sẽ rất lợi hại. Long Đế nhìn sang Giang Thiếu Bạch. Tu sĩ ngự không có mấy chiêu át chủ bài, cho dù là đại năng chuyển thế về hạ giới, ký ức truyền thừa phòng chừng cũng không còn nhiều. Giang Thiếu Bạch cười cười cũng không có nói nữa. Đám người Long Đế chạy đến gần cung điện. Thải phượng tiên tử nhìn Long Đế một cái kinh ngạc. Ngao đạo hữu, thật là trùng hợp lại gặp ngươi ở đây. Ngao Nhai cười cười nói. Thật là trùng hợp. Thải phượng tiên tử đến bao giờ vậy? Ta cũng là vừa đến. Thải phượng đạo hữu là muốn đi vào trong cung điện này sao? Thải phượng tiên tử gật đầu. Đúng vậy. Bất quá ở trong cung điện này bị lửa lưu ly vây quanh, cũng không thể vào được. Thải phượng tiên tử thật sự cũng không có sợ lửa ma chơi này. Chỉ là bên cạnh còn có mấy con tiểu phượng hoàng. Theo lý mà nói, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh cũng không có sợ lửa. Chỉ là tu sĩ của phượng tộc có chứa một ít huyết mạch của phượng hoàng, chứ cũng không phải là phượng hoàng thuần chủng. Ngao Nhai cao mày nói. Lưu ly thiên hỏa có thể thiêu đốt thần hồn, xác thật là không có dễ đối phó. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua, ngọn lửa bùng lên, sau đó thả ra tinh không diễm. Tinh không diễm bị thả ra liền bắn thẳng tới bên chỗ lưu ly thiên hỏa. Tinh không diễm và lưu ly thiên hỏa quấn lên nhau, hai ngọn lửa dây dưa một hồi. Tinh không diễm đem hấp thu toàn bộ lưu ly thiên hỏa. Không không sau khi hấp thu lưu ly thiên hỏa ăn no, bay về bên cạnh trên vai của Giang Thiếu Bạch. Thải phượng tiên tử nhìn tinh không diễm có chút tán thưởng. Giang sư điệt nuôi ngọn lửa không tệ, đến cả lưu ly thiên hỏa cũng có thể hấp thu xong. Giang Thiếu Bạch thu lại tinh không diễm, nhàn nhạt nói. Tiền bối quá khen, bất quá cũng chỉ là tiểu đạo thôi. Mấy năm qua, Giang Thiếu Bạch cũng lấy được không ít những mảnh nhỏ sao trời có thuộc tính hỏa để cho tinh không diễm hấp thu. Sau khi tinh không diễm hấp thu xong, uy lực càng ngày càng tăng. Có lẽ bởi vì có quan hệ khế ước với Giang Thiếu Bạch, tinh không diễm đi theo Giang Thiếu Bạch một thời gian dài, cũng lây một ít thuộc tính cắn nuốt của hắn, cũng xảy ra biến dị không nhỏ. Ở đây gặp được lưu ly thiên hỏa thật sự là vận khí, chỉ cần không đem lưu ly thiên hỏa hấp thu hoàn toàn, đem uy lực có thể tăng lên một phần. Thải phượng tiên tử tò mò liếc mắt nhìn Long Đế. Ngao đạo hữu, ngươi vì sao lại tới được đây? Là tùy tiện đi liền đến được đây. Còn tiên tử thì sao? Ta cũng vì như vậy, tên lộ đã đoạn, chỉ có thể đi lung tung khắp nơi thử xem. Giang Thế Bạch thầm trợn mắt nghĩ, mấy cái lão cáo già này tên nào cũng đầy gian trá, miệng nói ra không có lời nào là thật. Đám người Giang Thiếu Bạch đi vào trong cung điện. Tòa cung điện này so với cái miếu lúc trước mọi người gặp thì rộng hơn rất nhiều. Ở trong cung điện thoải mái, Giang Thiếu Bạch cân nhắc ở tiền sảnh. Nguyên lai hẳn là có cái gì đó, bất quá là vì những người đến đây trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net